Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 234. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Tô Nhuyễn nhìn qua người nhà họ Lộc, nói, dựa vào tôi là cháu dâu nhà họ Lộc, có tên trong sổ hộ khẩu nhà họ Lộc không thì dựa vào đâu cháu trả mọi người tiền lương cao như vậy, không phải đều vì chúng ta là thân thích sao? Lẽ nào lúc cháu có tiền thì mọi người xum xoe, lúc cháu hết tiền mọi người lại khoanh tay đứng nhìn? Chỗ Tô Nhuyễn cháu không có cái đạo lý ấy. Hơn nữa chỗ mẹ cháu, mọi người cũng biết rồi đấy. Thân thích nhiều thật, nhưng có tiền nhất cũng chỉ có nhà mẹ cháu. Một năm hai người có thể tiết kiệm 5-6 ngàn đã không tệ rồi. Các cậu cháu thì khỏi nói đến. Có G, I, E, C bọn họ cũng không lấy ra được 20 vạn. Nếu ông chủ Đỗ muốn đòi tiền, đương nhiên là đòi nhà họ Lộc có hiệu quả hơn rồi. Chẳng trách từ khi bước vào phòng, ánh mắt anh Long kia đã quét khắp nơi như tia X, hóa ra là đang đánh giá giá trị căn nhà này. Đột nhiên như nhớ tới điều gì đó, Tô Nhuyễn nói với anh Long. À, ngoài phòng đơn vị phân phối cho, tất cả tài sản khác của nhà họ Lộc đều nằm dưới danh nghĩa ông nội tôi, nói không chừng chỉ cần tìm một mình ông nội là đủ rồi. Ông cụ Lộc giận dữ. Tô Nhuyễn, cô đừng quá đáng. Tô Nhuyễn trấn an, ngài xem ngài kìa, kích động cái gì? Cháu chỉ đề phòng chuyện xấu nhất có thể xảy ra thôi. Chỉ cần công trình không thua lỗ, đương nhiên không có chuyện này rồi. Hay là, cô cười tủm tỉm đảo qua người nhà họ Lộc, giọng nói trở nên lạnh lẽo. Các vị trưởng bối đã chắc chắn cháu sẽ thua lỗ. Sắc mặt Lộc Thải Hà đã thay đổi, người khác đều ngậm miệng không nói lời nào. Tô Nhuyễn lại mỉm cười. Không sao cả, cho dù thua lỗ thật, vì mau chóng trả nợ, cháu sẽ tích cực đi vay. Vay ngân hàng không được cháu sẽ tìm ông chủ Đỗ. Cháu cảm thấy với tài sản của nhà họ Lộc chúng ta, chắc chắn có thể trụng đỡ đến lúc cháu kiếm được tiền. Đến lúc đó cháu sẽ chuộc lại nhà cho ông bà nội và các chú các bác. Vân Chi Lộc Thải Hà cả giận mắng. Mày uy hát, y, ế, p chúng tao. Tô Nhuyễn cười nói, cô út nói gì vậy? Cháu đang tính toán với mọi người mà. Không phải mọi người đều vô cùng quan tâm đến tiền của cháu sao? Để cháu nói rõ ràng cho mọi người. Lộc Mãn ý lạnh lùng nói, nếu mày làm không tốt, cuối cùng khó khăn lắm mới hòa vốn không thua lỗ, thì không cần vay tiền đúng không? Hai mắt Lộc Thải Hà sáng lên, đúng vậy, bà ta không phá rối quá mức nữa không phải được rồi sao? Để Tô Nhuyễn có thể trả hết khoản vay, nhưng đừng mong có lãi. Tô Nhuyễn cười nói, vẫn phải vay, công trình có nhiều như vậy, lần này không kiếm được tiền lại thầu cái khác. Cô đảo mắt qua người nhà họ Lộc, nhân cơ hội lần này tiếp thu kinh nghiệm luôn, lần sau chắc chắn có thể kiếm được tiền. Dù sao tài sản của nhà họ Lộc cũng đủ cho cháu bao thầu vài công trình, những thứ đó đều do bố chồng cháu hy sinh đổi lấy, cháu dùng cũng không đuối lý. Mấy lời này đã chặn hết đường của nhà họ Lộc, mặt Lộc Thải Hà đen lại. Tô Nhuyễn, mày đừng mơ tưởng, về pháp luật, chúng tao không có nghĩa vụ trả nợ thay mày. Chẳng lẽ mày còn có thể bảo xã hội đen đuổi chúng tao ra khỏi nhà sao? Làm vậy là phạm pháp đó. Tô Nhuyễn kinh ngạc nhìn bà ta. Qua, cô út cũng hiểu pháp luật à? Đúng là sau một lần ngã có khác, bị giam một chuyến cũng có ích lắm. Chúc mừng nhé. Lộc Thải Hà giận đến mức hai tay run lên. Mày, Tô Nhuyễn lại cười hì hì nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về pháp luật đúng là mọi người không có nghĩa vụ trả nợ thay chúng cháu. Nhưng chỗ ông chủ Đỗ không phải ngân hàng, cũng không phải tòa án, ông ấy chỉ cần tiền không quan tâm đến pháp luật. Có điều mọi người cứ yên tâm, ông chủ Đỗ là người cho vay đứng đắn trong dân gian, thủ đoạn đòi nợ đều hợp pháp, chính quy. Cô nhìn người nhà họ Lộc nói, kịch bản ép người khác trả tiền này, chắc hẳn mọi người đều rất quen thuộc nhỉ. Ví dụ như tới trường học, tới đơn vị chặn người. Các anh họ chị họ cháu đều có công ăn việc làm nhỉ. Nhà họ Lộc không nhiều người lắm, chặn được hết. Còn ông bà nội nữa. Tô Nhuyễn búng tay một cái, nói. Cháu nghe anh Long nói, đám đàn em bên đó thích nhất kiểu đến nhà dục nợ, không phải dầm mưa dãi nắng, được thoải mái ngồi canh trong nhà. Muốn xem tivi thì xem, muốn đánh bài thì đánh. Hơn nữa bình thường trong nhà chủ nợ có gì bọn họ ăn nấy, không cần chủ nhà nấu ăn giúp, đều tự mình tìm rượu ngon thuốc tốt hưởng thụ. Chẳng qua là bọn họ hơi lôi thôi. Vì phòng ngừa chủ nợ chạy trốn gì đó, bọn họ không dám thoải mái đi vệ sinh, bình thường đều giải quyết ngay tại chỗ. Tốt nhất nhà chủ nợ nên chuẩn bị thêm vài bộ chén đũa. Mỗi lần ăn cơm dùng đồ mới ăn sẽ không vấn đề gì. Nghe xong lời này, sắc mặt người nhà họ Lộc càng đen. Tựa như trước đó Lộc Mãn Ý nói với Lộc Thải Hà, không đánh không mắng. Cảnh sát cũng bó tay trước hành vi vô lại kiểu này. Đến lúc này, công trình căn bản không phải UHIEP của Tô Nguyễn nữa, mà ngược lại trở thành nhược điểm của nhà họ Lộc. Bọn họ không chỉ không thể tới quấy phá, còn phải bảo vệ nó, đảm bảo nó kiếm được tiền. Mục đích cô tới chuyến này chính là cảnh cáo bọn họ. Cách chương.